Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma Bí ẩn xóm trọ, tập 1 của tác giả Nguyễn Đức Quân, qua giọng đọc của Anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Phần 1. Mở đầu. Năm đó tôi 18 tuổi. Sau khi vừa nhận kết quả thi trung học phổ thông thì tôi cũng khá buồn khi trượt đại học. Nhưng điều này thực sự làm bố tôi không được vui và có phần tức giận. Gia đình tôi có 4 người, gồm bố, mẹ, tôi và em trai tôi. Tính cách của bố tôi khá giống của mấy người ra trường nên ông rất khắt khe. Có lẽ tôi hợp với mẹ hơn vì bố tôi không quan tâm hay thân thiết với tôi cho lắm. Ông hợp với em trai tôi hơn. Sau khi nhận được kết quả thi thì tôi nhận được vài lời nói của ông đại loại như: không đỗ đại học thì đi làm kiếm tiền chứ mày đừng có mơ ở nhà chơi chờ đến nghĩa vụ. Tôi cũng mảy may chẳng quan tâm vì tôi cũng xác định được việc làm sắp tới của mình. Ngày xách ba lô theo thằng anh họ lên Hà Nội, tôi chỉ chào tạm biệt mẹ và em trai. Mẹ tôi dúi vào tay tôi 3 triệu cùng với số tiền tiết kiệm trong ba lô thì có lẽ sẽ đủ trang trải trong tháng đầu ở đất Hà Thành. Tôi theo anh họ lên trên đó vì sở dĩ tôi muốn thử cuộc sống khi xa gia đình, hay đơn giản hơn là không muốn chạm mặt người bố của mình mỗi ngày. Trước ngày đi, tôi cũng đã liên lạc với thằng anh về chuyện nhờ nó kiếm giúp tôi việc làm và chỗ ở. Việc làm thì nó kiếm được rồi, còn về vấn đề chỗ ở thì nó bảo ở chung cùng với nó cho vui vì nó ở trọ có một mình. Giới thiệu qua thằng anh họ của tôi thì nó tên là Sơn. Thằng này nói nhiều vô cùng, nhưng được cái là lì đòn với chả biết sợ cái gì. Nó nghịch thì nổi tiếng ở khu nó sống mà toàn trò nghịch ngu, nhưng tôi vẫn không hiểu là tại sao nó vẫn học giỏi. Ngồi xe máy gần một tiếng thì chúng tôi đến Hà Nội. Nó dừng xe ngay một cửa hàng nhỏ ở quận Hai Bà Trưng. Nó chạy vô một lúc rồi quay lại với một thùng bia. Tôi nói trêu: ghê nhỉ, thằng em mới ra mà đã đón tiếp nồng nhiệt, thế không sợ cuối tháng ăn đất à? Sợ cái gì, cùng lắm là mì gói qua ngày thôi. Tao nói vậy thôi, trưa nay sống trọ tao liên hoan đấy. Ngon ha? Ngon gì, giữ lấy. Nó đèo tôi. Tôi ngồi sau ôm thùng bia. Sau khi đi vòng vèo một lúc thì nó quẹo vào một con đường nhỏ và quẹo qua mấy ngã ba ngã tư nữa. Nó dừng lại trước một dãy nhà 2 tầng. Đến rồi xuống đi, cứ ngồi ý trên xe làm gì? Không bảo thì sao tao biết được. Mà liên hoan cái gì người chẳng thấy đâu. Tối mới liên hoan. Giờ vào tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, rồi tí đi ăn trưa. Tôi bước vào khoảng sân trước dãy nhà thì thấy khu nhà này khá rộng so với mấy cái dãy trọ mà tôi đã hay được nghe kể. Dãy nhà trọ 2 tầng, mỗi tầng có 6 phòng. Trước dãy nhà là một khoảng sân chính, là chỗ tôi đang đứng, khá rộng khi so với đất ở Hà Nội. Thằng anh tôi dựng xe ở góc sân, chỗ đó khá mát khi được cây sấu nhỏ tỏa bóng xuống. Điều kỳ lạ là dưới hốc cây sấu đó là có một chiếc bát hương nhỏ. Tôi cũng chỉ nghĩ là chắc chủ nhà trọ cúng thổ địa cho qua. Thằng anh gọi tôi vào phòng. Phòng nó ở cái phòng trong cùng ở tầng dưới. Tôi bước vào phòng thì thấy khá rộng rãi và sạch sẽ. Đặt thùng bia xuống đất và cái ba lô lên trên giường, tôi ra cái bể ở gần cổng rửa mặt rồi quay lại phòng. Thằng anh tôi vẫn đang hì hục dọn đồ trong cái tủ gỗ nhỏ để cho tôi một ngăn để đồ. Tôi nằm ngả ra giường rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ tôi thấy ông nội. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông kể từ lần ông mất cách đây hơn 1 năm. Mặt ông tức giận. Ông đứng ở cửa phòng, mặc cho tôi có gọi với thì ông nhất định đứng đó chứ không vào. Tự nhiên tôi thấy cảm giác lạnh lạnh ở mặt. Mở mắt ra thì thấy thằng anh khốn nạn đang cầm hòn đá cho nó tan ra nhỏ vào mặt tôi. Tôi ngồi bật dậy. Ngáo à? Bố dọn, con mày nằm ngủ à? Tao ngủ quên chứ bộ. Thôi dậy đi ăn đi mày. Tôi lồm cồm bò dậy, trong đầu vẫn nhớ hình ảnh ông nội. Sau khi khóa cửa phòng thì nó dẫn tôi ra đầu ngõ vào một quán ăn nhỏ. Nó kêu: bác Bình, cho con 2 suất cơm nhá. Một người phụ nữ trung niên đang xào nấu đáp lại. Tôi đoán đây là chủ quán. Rồi rồi, đợi chút nha. Này có bạn à? Dạ, thằng cháu họ của con nó mới ra ạ. Tôi thì thầm với nó: cháu con mẹ mày mà cháu. Đợi một lúc thì cơm ra. Trong lúc ăn thì thằng Anh có bảo là kiếm được việc cho tôi rồi. Làm ở quán bar cùng chỗ nó, nhưng tôi có thể làm cả ca sáng và chiều, còn nó thì chỉ làm được chiều hoặc tối vì nó học sáng. Tôi hỏi nó: sao nhà trọ gì mà không thấy người vậy mày? À, hầu hết toàn là sinh viên nên tụi nó về nhà từ qua rồi. Tí nữa là lên đông như hội ngay ý mà. À, còn cái phòng thứ hai ở tầng dưới ý, sao mà nó bị đóng chết cửa vậy mày? Cái này thì tao cũng không rõ nữa, nhưng mà chủ nhà bảo là đừng quan tâm nhiều mấy cái đó. Cái phòng số 2 tầng dưới, từ lúc tôi vào thì tôi đã để ý tới nó, vì nó bị đóng chết bởi hai cây gỗ bắt chéo nhau đóng vào cửa như kiểu niêm phong. Điều kỳ lạ hơn nữa là ở cửa phòng đó cũng có một cái bát hương nhỏ. Tôi cũng chả suy nghĩ nhiều mà cắm đầu vào ăn. Sau khi ăn xong thì thằng anh của tôi dẫn tôi ra quán net, chứ không quay về phòng trọ. Nó bảo tầm chiều chiều rồi về, chứ bây giờ làm gì có ai. Hai thằng ra net ngồi đánh vài trận liên minh. Chưa được một lúc thì chán quá, tôi ra xem phim. Thoáng cái nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều. Thằng anh tôi kêu tôi đi về còn chuẩn bị cùng mọi người để tối liên hoan. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy phi ra trả tiền net cho hai đứa luôn. Tôi vừa háo hức, vừa hơi sợ sệt vì ngại. Vừa về đến đầu ngõ, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa nhộn nhịp. Khi vừa vào đến cổng thì khung cảnh làm tôi thấy khá vui. Rất nhiều người, hầu hết là sinh viên thì phải, họ đang tất bật chuẩn bị cho buổi liên hoan tối nay. Trai có, gái có. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi ngại ngại vì chưa làm quen ai hết. Cứ rúi rúi đi sau ông anh. Vừa vào đến nơi thì một ông anh đã lên tiếng: à, thằng chó Sơn, mày đi chơi trốn việc đúng không? Cả đám kia cười lớn kèm theo vài tiếng trêu đùa. Chơi cũng biết đường về cơ đấy. Tao phần mày rửa rau này. Lúc này thì mọi người mới dần để ý tới sự có mặt của tôi. Một bà chị lên tiếng: chà, em trai Sơn hả? Không, cháu tao đấy. Cái thằng khốn nạn biết tôi đang ngại nên nó được nước lấn tới: uầy, cháu cơ á? Cả đám kia cười phá lên, không ngoại trừ thằng anh tôi, chỉ có tôi là vẫn đứng đó. Mọi người gọi tôi lại nói chuyện một lúc. Sau khi làm quen xong thì tôi thấy cư dân xóm trọ này khá thân thiện và hòa đồng. Lúc này tôi mới để ý, ở chỗ cửa phòng số 2 có một anh ngồi ở bậc thềm mặt hơi cúi cúi. Hình như là anh ấy đang làm cái gì thì phải, nên tôi cũng chả để ý. Tôi cũng phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống lúc xong việc, cũng đã là 6 rưỡi tối. Mọi người ai về phòng nấy đi tắm rồi mới xuống sân để ăn. Tắm thì có nhà tắm chung thôi, mỗi tầng một nhà tắm chung. Tầng trên con gái ở, còn tầng dưới là đực. Tôi đợi mọi người tắm xong rồi mới tắm sau cùng. Mới đến nên là phải tỏ ra mình thân thiện một chút. Sau khi thằng anh tôi tắm xong thì nó kêu tôi đi tắm. Bước vào cái nhà tắm thì tôi đã thấy một cảm giác không bình thường cho lắm. Nó cứ rợn rợn làm tôi sờn gai ốc. Cái nhà tắm cũ kỹ bị bong từng mảng xi măng trên tường. Trên trần cái nhà tắm còn có một khoảng đen xì như bị lửa đốt. Tôi cũng chả quan tâm nhiều. Xả nước vào chậu sau đó múc từng gáo nước dội lên người. Đang vò đầu bằng dầu gội thì tôi có cảm giác như có những giọt nước đang rơi từ trên trần xuống đầu mình. Theo quán tính, tôi ngửa mặt lên xem có phải không thì không thấy gì hết. Tôi bỏ tay xuống để lấy gáo nước dội thì dùng mình, khi tay mình một màu đỏ tươi như máu. Từng mảng bọt của dầu gội cũng như vết nước trên tay tôi đều một màu đỏ. Giật mình tôi ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập vào tường. Nhìn lại bàn tay của mình thì chẳng thấy gì ngoài đám bọt màu trắng của dầu gội. Tôi tự trấn an bản thân, chắc là do mệt nên là hoa mắt. Sau khi tắm xong tôi quay lại phòng thì ở sân cũng đã có khá đông người ở đó. Ngang qua căn phòng số 2 thì không thấy người thanh niên kia ngồi ở đấy nữa, mà chỉ còn cái bát hương nhỏ được đặt sát cái góc cánh cửa bị niêm phong. Tôi nhanh chóng về phòng sấy khô tóc và bỏ quần áo vào chậu. Sau khi xong xuôi thì thằng anh tôi kêu tôi ra cùng với trên tay hắn đang ôm cái thùng bia mua hồi sáng. Ra đến nơi thì thấy khá đông đủ mọi người rồi. Tôi cũng tự tìm cho mình một chỗ. Nói vậy thôi chứ thằng anh ngồi đâu thì tôi ngồi sát nó. Lúc này mấy bà chị cũng từ cầu thang đi xuống, người cầm hoa quả, người cầm nước ngọt. Họ ngồi xuống rồi lại rôm rả trò chuyện. Một ông anh nói to: đã đủ chưa? Để ai triển thôi. Một chị nói: đợi cái Yến chút, nó đang tắm sắp xong rồi. Mọi người lại nói chuyện tán phét. Đang ngồi thì bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn về phía nhà tắm tầng trên. Nhà tắm tầng trên cũng nằm thẳng xuống với nhà tắm tầng dưới luôn. Mọi người không ai bảo ai, tất cả chạy lên trên đó. Khi vừa chạy đứng dậy, tôi đã để ý thấy người thanh niên lúc chiều lại ngồi ở cửa phòng số 2. Chả quan tâm nhiều, giờ cứ chạy lên xem thế nào đã. Vừa đến cửa nhà tắm thì mấy bà chị đã ngăn bọn tôi lại. Các ông con trai, đứng đây thôi không được vào. Ừ, quên đấy. Quên cái đầu ông ấy mà quên. Bọn tôi đợi ở ngoài một lúc thì thấy họ dìu một cô gái bước ra. Trông sắc mặt khá là tái vì hoảng sợ. Họ dìu cô ấy đi xuống dưới sân ngồi xuống chiếu. Bọn tôi cũng ngồi xuống. Một anh hỏi: Em làm sao vậy Yến? Em gặp ma. Câu trả lời làm tôi tái mặt tái mũi vào. Tôi nhát ma cực kỳ. Giờ gặp ma có khi tôi ngất ra đấy luôn ý. Ông anh tôi nói to: Ôi giáo ơi, ma quỷ gì? Sống ở đây mấy tháng rồi mà anh cũng đã gặp đâu. Cổ cứ sợ quá rồi hoa mắt thôi. Không, em thấy thật đó anh. Chắc em mới ra, đi đường xa chắc là mệt quá nên hoa mắt thôi. Chứ bọn anh ở đây có thấy gì đâu, đúng không chúng mày? Cần lũ ùa vô: Đúng đó em. Thôi ăn đi, suy nghĩ nhiều làm cái gì. Gương mặt của cô gái kia cũng đã yên tâm hơn hẳn. Sau mới biết cô ấy bằng tuổi tôi, ra đây học cũng ở cùng chị gái. Mọi người hô hào rót bia, con gái thì uống nước ngọt, chứ để mấy bà ý uống bia đến lúc say thì mệt chết đi được. Mọi người cứ thế vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Chợt tôi quay người lại thấy người thanh niên kia vẫn ngồi ở trước cửa căn phòng đó, thì quay sang bảo thằng anh: Ê mày, sao anh kia không vô ăn? Anh nào hả mày? Kìa kìa, cái anh ngồi trước cửa phòng 2 ý. Nó chỉ tôi kèm theo một cái tẹt đầu. Thằng điên, mày ngáo à? Có ai đâu mà mày bảo là có người ngồi ở đó. Tao thấy thì tao mới bảo mày chứ. Chả lẽ không có thì tao lại bảo mày à? Chắc là mày đi đường mệt nên là hoa mắt thôi. Thôi ăn đi. Suốt bữa ăn mọi người cũng hỏi thăm tôi để làm quen hơn. Sau một hồi hò rô đủ các thể loại thì cũng đã hết một thùng bia mà thằng anh tôi mua. Mấy ông kia lại vác ra thêm thùng nữa. Tôi nghĩ quả này chắc chết thật rồi. Cho dù là mấy ông có cưa hết thùng kia thì chưa chắc là tôi đã say. Nhưng sợ nhất là mấy ông lại kéo ra thêm thùng nữa, chắc tôi nằm luôn mất. Tôi xin phép đi vệ sinh một lát, đứng dậy quay ngang quay ngửa tìm chỗ giải quyết vì ngại vào phòng. Tôi chạy ra ngay gần cổng có cái khe giữa cái tường với cái nhà tắm để giải quyết. Đang xả thì bỗng nhiên tôi nhìn vào khoảng không tối trong cái khe thì thấy vật gì đó. Nó như là một đôi mắt đang sáng lên. Thiết nghĩ là con mèo nên tôi cũng chả quan tâm. Quay lại chỗ ăn uống thì khi đi qua cửa phòng 2, tôi vẫn thấy người thanh niên đó ngồi ở đấy. Mặt hơi cúi và tóc cũng khá dài. Tôi mở lời: Anh ơi, sao anh không vào kia cùng cho vui vậy anh? Người đó vẫn ngồi im như vậy. Tôi nói thêm: Anh ơi, anh có bị làm sao không ạ? Người đó bắt đầu động đậy và dần dần ngửa mặt lên. Tôi như đứng chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt anh ta máu be bét, vùng cổ thì như bị cắt, hở ra cả xương. Đôi mắt thầm cuồng. Anh ta không cười, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Trời đất xung quanh như tối sầm lại bao trùm tôi. Tôi nằm vật ra đất. Trong cơn mê tôi lại thấy ông nội. Lần này ông cũng vẫn vẻ mặt tức giận đó. Ông quát tôi: Rời đi, nếu không muốn rước họa vào thân. Rồi ông tan biến khi tôi chưa kịp nói câu nào. Bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng giữa một cái hố rộng. Không, thực ra là tôi đang lơ lửng ở đó. Rồi đột nhiên tôi rơi thẳng xuống cái hố đó. Nó như không đáy. Tôi hét lên và bừng tỉnh. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm ở trên giường. Mọi người xóm trọ ở đây rất đông. Thằng anh tôi thấy tôi tỉnh thì nó mừng lắm. Nó ôm tôi nói: Ôi giời ơi, tao tưởng là mày chết rồi cơ. Mày mà chết là tao đéo dám về nhà đâu. Chết cái gì? Trong đầu tôi lúc đó vẫn chết hoảng loạn khi nhớ về hình ảnh đó. Mọi người kể là thấy tôi đi vệ sinh xong cứ đứng trước cửa phòng 2 nói chuyện một mình. Tưởng tôi đang nói chuyện điện thoại nên không gọi. Rồi tự nhiên thấy tôi ngã lăn ra đất. Mọi người tưởng là tôi bị trúng gió nên vậy. Tôi cảm ơn mọi người vì lấy lý do là do bị choáng thôi. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 11 giờ đêm rồi. Nên tôi và thằng anh bảo mọi người về phòng ngủ. Mai còn đi học và đi làm. Tôi chờ mọi người ra về hết rồi đứng dậy đóng cửa. Đóng xong cái cửa chính thì tôi quay lại giường nằm. Liếc đôi mắt qua cửa sổ thì tôi dừng mắt ở phía cây sấu. Vì phòng tôi là phòng trong cùng nên có thể nhìn thấy cây sấu qua cái cửa sổ. Một cô gái đang lúi húi gì đó ở gốc cây. Tôi mở cửa chính ra nói vọng về phía đó: Này, chị gì ơi, khuya rồi còn làm gì ở đó vậy? Cô gái kia quay người lại. Thì ôi trời ơi, một gương mặt làm tôi say lòng luôn. Cô ấy cười một cái rồi nói: "Em tìm cái này, một tí thôi mà." "À, có cần mình giúp không? Mà bạn không phải ở dãy trọ đúng không?" "Dạ không cần đâu ạ, em là con gái của chủ dãy trọ này ạ." Thế em về đi, chứ muộn rồi đấy." "Dạ." Tôi quay lại vào trong đóng cửa lại. Vừa lúc thằng anh từ trong nhà vệ sinh bước ra. "Mẹ, có vài lon bia mà 3 phút đi một lần. Mà mày nói chuyện với ai thế?" "Không nói." "Má mày, thằng điên." "Thôi, tắt điện đi ngủ đi." Phần 2: Tình người duyên ma. Sáng hôm sau, vừa thức dậy thì tôi cảm giác đầu choáng váng, miệng khô, chắc tác dụng phụ của bia đây mà. Mở cánh cửa phòng ra, vươn vai hít thở một cái. Nhìn thẳng ra cái gốc cây xấu thì hình ảnh cô gái hôm qua lại ùa về. Cô ấy nói là con gái của chủ dãy nhà trọ này. Mà đúng rồi, tôi còn chưa biết ai là chủ nhà trọ này nữa. Vào trong gọi thằng anh dậy để nó còn đi học cái đã. "Ê Sơn, dậy đi mày." Nó đáp lại tôi bằng cái giọng lèm bèm của thằng gái ngủ. "Ơi, cái gì thế? Cái gì là cái gì? Dậy đi, 6 giờ rồi." Thế nó lùm cùng bò dậy thì tôi cũng vừa cái cốc cùng cái bàn chải và lọ kem đánh răng ra bể để xử lý cái công trình toàn mùi hôi do bia tạo ra. Qua vài phòng thì cũng thấy mấy ông anh ở mấy phòng đó mới dậy. Bây giờ tôi mới để ý có một ông xăm trổ. Chắc là qua ông anh ý mặc áo nên là tôi không nhìn thấy. Hình xăm chữ thập có hoa văn ở bả vai. Ông ngắp ngắn ngắp dài vươn vai. Tôi cũng đánh tiếng chào các ông ý mấy câu. "Em chào các anh ạ." "Dậy sớm vậy cô?" "Dạ." "Mà vào đây, bọn anh hỏi cái." Tôi bước vào cửa phòng 4 thì mấy ông phòng 5 cũng mò sang. Tôi chả biết là mấy ông hỏi chuyện gì nhưng cứ vào xem đã. "Dạ, có chuyện gì vậy anh?" Lúc này thì ông xăm trổ kia cùng với 3-4 ông nữa xuống vào hỏi tôi nhưng nói nhỏ. "Hôm qua, anh để ý thấy mày không phải tự nhiên ngất hay là trúng gió gì đó đúng không? Anh thấy mày nói chuyện với ai đó ở kia. Anh cá là không phải nói chuyện điện thoại vì lúc đó anh nhìn khá rõ mà." "Nhưng mà kể ra, các anh đừng có cười nhá." "Kể đi kể đi, ai cười chú đâu. Sáng tụi anh chưa đánh răng nên là kiêng cười mà." Mấy ông này lầy dữ, 3-4 cặp mắt hướng về phía tôi. Tôi cũng không ngần ngại kể lại câu chuyện rùng rợn tối qua cho các ông ý nghe. Vừa kể mà tôi vừa run, phải kiềm chế lắm mới không để mấy ông ấy biết. Sau một hồi thuyết minh thì mặt ông nào ông ý cũng nghệt ra, rồi cái anh xăm trổ tặc lưỡi một cái. "Thế thì đúng rồi, cái phòng đấy đéo bình thường một chút nào, bây giờ ta mới tin lời của cái thằng Mọt." Ban đầu tôi cũng không biết Mọt là ông thần nào. Nghe mấy ông ý kể mới biết Mọt là tên của mấy anh ý dùng để gọi một anh ở phòng 3. Anh này là sinh viên của đại học luật. Cái phòng thì sắc chất gần tới mái, cận lòi mắt ra. Nghe mấy ông ý kể là anh Mọt lúc mới chuyển đến cũng hay kể với mấy anh ý về những hiện tượng là như nửa đêm đang ngủ thì người thấy mùi thuốc lá xộc từ cửa vào. Tưởng có đứa nào đứng ở cửa hút thuốc nên mở cửa ra để tính chửi cho một trận. Nhưng mở ra thì lại chẳng thấy ai. Quay lại nhìn đồng hồ thì biết giờ đã hơn 1 giờ sáng. Ông ý lay ông cùng phòng dậy hỏi xem có người thấy gì không. Thì ông kia bảo làm gì có mùi. Có hôm thì ông Mọt này đang học. Lúc đó cũng hơn 11 giờ đêm rồi thì nghe thấy tiếng gõ cạch cạch như hai hòn đá đập vào nhau. Một lúc sau thì không hết, ông mới tức mình mở chạy ra xem, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Lúc đó thì cái ông cùng phòng mới hỏi là: "Mày bị điên à, mà tự nhiên sổng sộc phi ra ngoài đấy?" "Mẹ nó, có thằng nào ấy, nó cứ gõ tao nghe tức hết cả lỗ tai." "Tao có nghe thấy cái gì đâu, cái thằng Hâm này." "Mày điếc rồi, mai đi khám tai mũi họng đi." "Ơ, cái thằng điên này." Ông ấy còn kể là cũng từng nhìn thấy người ngồi ở cửa phòng số 2 như tôi. Mấy ông kia nhìn nhau rồi quay về nhìn về phía tôi. Tôi ngơ ngác hỏi: "Mấy anh nhìn gì mà ghê vậy?" Có một ông đầu cắt 3 phân lên tiếng: "Mặc dù là tụi anh chưa nhìn thấy cái người như chú em nhìn, nhưng mà anh khẳng định ở căn phòng đó không bình thường và rất có thể là nó bị ma ám." "Ghê vậy? Thôi, em đi đánh răng đây. Mà các anh không đi học hay đi làm à?" "Lo gì, tụi anh 7:15 mới vào lớp mà. Còn cái thằng này, mày nhìn nó có giống học sinh hay là sinh viên không?" Ông ấy lấy tay vỗ đầu ông xăm trổ. Thực ra từ đầu tôi cũng đã nghĩ rằng ông anh ấy không phải là sinh viên rồi, vì nhìn cách nói chuyện hay mấy hình xăm trên cơ thể của ông anh ấy. Ông ấy gạt tay anh kia ra, Mẹ mày bố láo à? Mà dám vỗ đầu tao? Ấy ấy đại ca, em nhầm. Thôi, đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm đi. Cả lũ giải tán đi ra bể để vệ sinh cái giờ phây của mình. Đi qua cái phòng 2 mà tôi phải né né đi ra xa với bước nhanh qua. Vừa ra bể thì cũng gặp hai anh đi từ ngoài đó vào. Chắc là vừa đánh răng xong. Tôi cũng cất tiếng chào và hỏi thăm thì biết hai anh này ở phòng 1. Lùi húi đánh răng một lúc, xong rồi quay lại phòng thì thấy thằng anh đã rán trứng với nấu mì rồi. Nó nói: đi đánh răng cái mẹ gì mà lâu vậy? À, vừa gặp mấy ông anh ở mấy phòng kia, vào chào hỏi tí để tỏ ra thân thiện ấy mà. Này, mì đây, mày ăn trước đi, tao đi đánh răng rửa mặt kia đã. Ok con dê. Nói vậy thôi chứ tôi cũng đợi nó vào rồi ăn cùng để còn tiện hỏi xem công việc thế nào. Nó nói là cứ nghỉ ngơi 1-2 ngày nữa rồi đi làm. Tôi cũng chỉ biết ậm ừ. Nghĩ đến cảnh mấy hôm ở nhà một mình mà chán quá. Sau khi thằng anh đi học, tôi hết nghịch điện thoại xong rồi lại đi ra đi vào. Tôi chợt quên là từ qua đến giờ chưa gọi về. Tôi bấm số mẹ sau đó gọi. Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy. Tôi và mẹ nói chuyện một lúc lâu, chủ yếu toàn là mẹ nhắc nhở tôi, còn tôi chỉ biết dạ vâng. Nằm thêm một lúc đến trưa, tôi mò dậy đi ra quán cơm hôm qua tôi cùng thằng anh ăn. Lúc đi học thì thằng anh tôi đã dặn dò đủ kiểu, nó học xong sẽ ăn ở căng tin và đến chỗ làm luôn. Ăn xong tôi ra nét ngồi. Thoáng cái đã hơn 5 giờ, tôi gọi cho thằng anh tôi thì nó bảo là ăn trước đi vì nó làm thêm ca đến 8:30 tối. Cố ngồi thêm một tí đến gần 6 giờ, tôi trở về quán cơm đánh căng cái bụng, sau đó thì trở về phòng trọ. Phòng tôi thì cũng có bếp nấu, nhưng có mỗi mình thì tôi cũng chẳng buồn nấu. Về đến khu trọ thì mọi người đã về khá đông. Tôi chào hỏi mọi người, sau đó vào phòng bật điện cho sáng, rồi lấy quần áo đi tắm. Ánh đèn vàng yếu ớt phát ra từ cái đèn sợi đốt làm cái nhà tắm trở nên u ám hơn bao giờ hết. Tắm xong xuôi, tôi tiện tay cho quần vào chậu nước giặt luôn. Đang hì hục thì lốp bốp từng giọt một rơi xuống cái chậu quần áo. Chậu nước xà phòng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. Tôi ngước lên trên trần thì một cảnh tượng hết sức kinh dị làm tôi tí thì chết do đau tim. Từ cái khoảng đen như bị cháy ở trên trần hiện ra một khuôn mặt mà tôi chả biết nó là cái loại gì nữa. Miệng của nó mở to để lộ hàm răng với mấy cái răng nanh dài. Cái thứ rơi xuống chậu quần áo của tôi chính là máu từ cái miệng của nó. Tôi hét lên, đạp bay cái dây thép để chốt cửa nhà tắm phi thẳng ra giữa sân. Mấy ông anh đang ăn ở trong phòng cũng phải chạy ra xem. Mấy bà chị tầng trên cũng ngó xuống. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, víu lấy người ông xăm trổ. Ông mới hỏi tôi: mày làm sao thế em? Tôi vẫn đang sợ hãi, chân tay run rẩy, nhưng lúc này thì tôi vẫn ý thức được việc gì đang xảy ra. Tôi lắp bắp nói dối nhằm mục đích cho mấy bà cô phòng trên khỏi hóng, không được sợ mấy bà ấy lại suy nghĩ. Dạ dạ, có con rán ạ. Đệt, đàn ông con trai đi sợ rán, anh nể chú em rồi đấy. Mấy ông kia cùng với mấy bà trên tầng được đà cười như phá mả. Đợi lúc thì tất cả cũng ai về phòng nấy. Riêng tôi thì vào phòng của anh Dũng xăm trổ. Tôi gọi anh và anh Quang cùng phòng lại rồi kể lại sự thật vừa rồi. Mấy ông cứ kiểu nửa tin nửa ngờ, làm tôi phải giải thích hồi lâu. Hai ông bảo tôi quay lại bê chậu quần áo ra cho hai ông đi xem. Nhưng tôi phải tay chối ngay, vì bây giờ có cho tiền thì tôi cũng chả dám bước lại vào đó. Thế là anh Dũng phi ra cửa chạy vào nhà tắm, bê cái chậu quần áo ra cho tôi. Anh nói: anh mày có thấy cái gì đâu? Cái chậu xà phòng trắng như thế này mà chú lại bảo là đỏ. Ơ, em nói thật đấy, rõ ràng là có máu mà. Chắc là chú lại hoa mắt nhìn nhầm thôi. Không có đâu anh ơi, em nhìn đúng luôn đấy. Anh mày tin phòng 2 nó có, chứ anh cũng không tin là nhà tắm có ma cho lắm. Vì từ trước tới giờ làm gì có ai thấy đâu. Ơ, mà hôm qua chả phải là Yên thấy còn gì. Ừ nhỉ, mà nó ở tầng trên mà liên quan mẹ gì ở tầng dưới đâu. Thôi, cái đó không quan trọng. Quan trọng là anh ra bể cùng với em để em giặt nốt cái quần áo được không? Chú cứ như kiểu trẻ con đi đái sợ ma ấy. Tôi phải bảo ông ý đi cùng ra bể ngoài nhà tắm để giặt nốt chỗ quần áo, chứ cũng chả dám vào nhà tắm. Sau khi xong xuôi thì tôi cũng về phòng nằm nghịch điện thoại. Bỗng tôi thấy có bóng người vừa qua cái cửa chính thì phải. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ thì tôi bắt gặp hình ảnh thân quen. Đó là con gái của chủ dãy nhà trọ mà tối qua tôi đã gặp. Như có cái gì đó thúc giục, tôi mạnh mẽ tiến về phía cửa chính. Đứng một hồi ngắm nghía nhìn nàng, trong khi nàng vẫn đang tìm cái gì ở quanh gốc cây sấu như hôm qua. Tôi cất tiếng mở lời: này bạn ơi, Lại tìm cái gì thế? Vẫn còn người đó, vẫn khuôn mặt mái tóc làm người ta say đắm dù lần đầu nhìn thôi. Nàng giật mình cất tiếng. Dạ, em đang tìm đồ thôi ạ. Có cần mình giúp không? Chả để nàng ta trả lời, tôi lập tức chạy lao ra chỗ đó. Bây giờ thì tôi mới có thể nhìn nàng ở cự ly gần nhất. Khuôn mặt mũm mĩm cùng mái tóc ngang vai, nước da trắng ngần. Tôi ngớ người ra một lúc mới hỏi nàng đang tìm cái gì. Bạn tìm cái gì vậy bạn? Dạ, em tìm cái kẹp tóc ạ. Sao bạn không mua cái khác? Không, cái này nó rất quan trọng với em. Ừ, thế để anh cùng tìm cho. Vừa lùi húi tìm, tôi vừa lân la bắt chuyện thì được biết em tên là Hà, kém tôi 1 tuổi và là con của chủ dãy trọ. Càng nói chuyện tôi cảm thấy hai chúng tôi càng hợp nhau hơn. Được một hồi tìm mãi không thấy cái kẹp nào hết, em chào tạm biệt tôi. Tôi hẹn em lúc nào rảnh thì qua chơi. Em đi về phía cổng. Quái lạ, người gì mà lại đi nhanh như thế? Mà khi em đi ra cổng rồi thì tôi phải thấy em chứ. Bức tường ngăn cách giữa khu trọ chúng tôi với con đường nó rất thấp, nên người đi qua đó thì phải nhìn thấy chứ. Đằng này thì tôi chả nhìn thấy em đâu. Nhưng tôi cũng gạt phăng cái suy nghĩ đi, vì nghĩ rằng do cô ấy đi nhanh quá thôi. Đang định quay vào phòng thì thằng anh tôi đang cưỡi con Dream từ cổng phi vào. À, chào ông anh thân yêu. Thật điều con khỉ, ăn trưa mà đứng đây, hay là nhớ anh quá à? Ăn rồi. À, ra đây cua gái thôi. Cua ai? Cua ai thế? Mày cua con Yến à? Hay lại định lái chị nào? Đục mất dạy, tao không nói nữa. Mẹ cái thằng dở. Sáng hôm sau, sau khi khóa cửa phòng để ra nét ngồi, thì tôi phát hiện một thứ ngay ở cái khe nhỏ giữa phòng tôi với cái tường. Đó là một cái kẹp tóc nhỏ hình Hello Kitty, màu hường mộng mơ. Trong đầu tôi bắt đầu hình dung ra đủ mọi viễn cảnh về tôi này. Bây giờ tôi chỉ mong trời mau tối để gặp em. Tôi cũng chả biết nhà em ở đâu, vì chưa hỏi mà. Một cái nữa là tôi không biết chính xác đây có phải là cái kẹp của em hay không, vì cũng chưa hỏi nốt. Điều gì tới rồi cũng tới. Tới hôm đó em vẫn mặc bộ quần áo ngủ, lùi húi chỗ quanh cây sấu tìm. Tôi từ từ tiến về phía em. Thấy sự hiện diện của tôi, em cũng có chút vui. Tôi nói, Nga, xem anh có gì cho em này. Tôi từ từ mở lòng bàn tay ra, để lộ cái kẹp tóc mặc dù chưa biết là nó hay là cái khác. Nhưng lúc này Nga trở nên vui sướng, nàng hét lên, trời ơi, em cảm ơn anh nha. Sao anh lại tìm được hay vậy? À, anh vô tình nhìn thấy thôi. Tôi chưa kịp nói hết câu, Nga đã chạy đến ôm từng một cái làm tôi suýt ngã ngửa. Tôi đang cảm thấy vui, rất vui, nhưng sao người nàng lại lạnh quá? Tôi cảm nhận như mình đang ôm một cục đá vậy. Người nàng thực sự rất lạnh. Nàng từ từ bỏ tay ra khỏi người tôi. Hai người chúng tôi ra chỗ cửa phòng tôi ngồi để nói chuyện. Dần dần cứ như thế, dường như trong nàng cũng có tình cảm với tôi. Mặc dù tôi chưa đưa nàng đi đâu đó, từ việc làm đơn giản như đi dạo hay đi ăn tôi cũng chưa làm. Nàng chỉ đến gặp tôi vào buổi tối vì lý do ban ngày đi học. Nàng cũng thông cảm cho tôi vì có lẽ do tôi mệt mỏi với công việc nên chưa có thời gian đưa nàng đi chơi. Tối hôm đó cái hôm định mệnh, như thường lệ tôi đợi nàng ở chỗ cửa phòng. Nàng đến nhưng dường như trong nàng đang có một nỗi buồn gì đó. Tôi có thể cảm nhận nó qua đôi mắt của nàng. Nàng âm thầm ngồi cạnh tôi và tựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng im lặng. Nàng cất tiếng, anh à, mai em phải đi xa rồi. Tôi nghe trong lòng của nàng có cảm giác gì đó như hụt hẫng vô cùng. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu mà nàng đã đi sao? Tôi im lặng để nàng nói tiếp, anh sẽ nhớ em chứ? Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Em biết mà, em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì những ngày đã qua cho em biết thế nào là tình yêu. Dù anh chưa nói những điều đó, nhưng đã đủ làm em biết. Và em mong anh hãy giữ cái này, để khi nào nhớ em quá thì nhìn nó cũng được. Ngài đưa tôi cái kẹp tóc mà chính tôi đã lượm lại giúp nàng. Tôi vẫn im lặng. Có lẽ bây giờ nước mắt chỉ trực trào ra mà thôi. Tạm biệt anh. Nàng đặt đôi môi lên môi tôi. Điều tôi cảm nhận được ở cô gái này là cái lạnh, nụ hôn lạnh như băng, nhưng nó làm tôi trở nên ấm áp lạ thường. Rất nhanh sau đó nàng chạy đi và biến mất sau cánh cổng. Tôi ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu, mà đến lúc thằng anh tôi về nó lay tôi mới thoát khỏi cái mộng tưởng đó. Nước mắt đã rơi từ bao giờ. Thằng anh tôi thấy vậy liền hỏi, ai đánh mày hả? Điên à? Có ai đánh đâu. Thế thì mày khóc lóc cái gì chứ? làm tao cứ tưởng là ai đánh mày. Mà ra quán nhậu đi, mai chủ nhật mà. Ghê à nha. Đi đi, tao bao. Hai thằng ra quán ốc ở vỉa hè ngồi. Một lúc thì cũng đã hết 4 chai rượu. Tôi mới đem lòng kể hết ra cho thằng anh. Nó cứ như đang nghe cái gì quan trọng lắm mà giật mình liên tục. Mày nói lại xem nó tên là gì. Ngà. Là Ngà đó. Tôi vừa nói vừa nấc lên như đang khóc. Về thôi, sáng mai đi ra đây cùng tao. Về tới phòng, tôi lăn ra ngủ luôn một mạch tới sáng. Hôm sau thằng anh tôi đã dậy từ bao giờ. Nó nấu nướng xong xuôi hết cả, gọi tôi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn. Ăn xong xuôi thì 7 rưỡi rồi. Nó kêu tôi thay quần áo rồi đi cùng nó. Sau một hồi vòng vèo đi bộ qua mấy con ngõ thì nó bảo đến rồi. Ngôi nhà mà tôi đang đứng khá là bề thế, cảnh vật bên trong được bày trí khá dễ nhìn. Tôi hỏi nó: Dẫn tao tới đây làm chi? Mà mày còn xách túi hoa quả để làm gì thế? Vào đi, đừng nói nhiều. Nhưng mà phải nhớ bình tĩnh đấy nhá. Tôi bước vào trong nhà, một bác cũng đã đứng tuổi ra đón hai anh em. Sơn à, nay đến chơi hả con? Dạ, nay 49 ngày em nó, con qua thắp cho nó nén hương. Vào nhà đi con, đây là em con hả? Dạ vâng ạ. Vào nhà đi cháu. Tôi vâng, sau đó bước vào nhà. Hình như nhà này ít người ở nên cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi biết được đây chính là nhà ông bà chủ dạy trò. Người ngồi nói chuyện với bọn tôi chính là ông chủ, còn bà chủ đi chợ. Trong lòng tôi vui mừng tột độ vì biết họ chưa chuyển đi, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường và ngỏ lời hỏi. Dạ, cháu nghe nói gia đình bác sắp chuyển đi đúng không ạ? Đâu có đâu cậu, gia đình tôi có hai ông bà già này thì giờ đi đâu? Tôi thắc mắc, chả lẽ là Ngà lừa tôi? Trong lòng tôi vẫn vui mừng cho dù thế nào đi nữa. Bác cất lời: Thôi, để bác dẫn hai đứa lên thắp hương cho em nó. Tôi ngỡ ngàng, nhà Ngà có người mới mất hay sao? Thôi, cứ đi theo thằng anh. Bước vào gian thờ, tôi chết lặng người. Chân tôi mất sức rồi. Không, đúng hơn là mất cảm giác. Em ở kia, khuôn mặt đó, mái tóc đó, nhưng sao tấm ảnh của em được đặt trên bàn thờ? Tôi ngớ người, tim tôi đập mạnh tới nỗi nó như bị cái gì đó tác động lên. Thấy tôi ngớ người ra như vậy, bác lên tiếng: Cháu sao vậy? Tôi không trả lời, vẫn đứng đó nhìn tấm ảnh. Tôi khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi. Tôi ôm lồng ngực mình gào lên đau đớn, nỗi đau từ tận con tim của chính mình. Tôi gào khóc trong vô vọng, trong cái nhìn đầy buồn bã của thằng anh, cái nhìn ngơ ngác của bố Ngà. Phần 3. Cảnh báo. Sau khi trải qua cơn đau đớn đó, cơ thể của tôi như mất sức hẳn. Tôi ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, nước mắt vẫn cứ tuôn. Tôi như bỏ ngoài tai những lời gọi cùng những cái lanh người của thằng anh. Được một lúc thì tôi cũng cố đứng dậy để thoát khỏi cái thực tại hết sức đau đớn kia. Bố Ngà có vẻ đang lo lắng không biết tôi đang xảy ra chuyện gì. Gạt cái đống nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt của mình, tôi loạng choạng bước tới bàn thờ của em. Tôi châm ba nén hương rồi cắm vào cái bát hương. Tôi cứ đứng đó, mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em trong bức ảnh. Đôi mắt của em thực sự đẹp. Tôi cứ đứng đó mà không biết thằng anh với bố Ngà đã ra ngoài từ bao giờ. Tôi muốn đứng ở đây để ngắm em thêm một chút nữa. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau thương này. Móc trong túi quần ra chiếc kẹp tóc mà em nói tôi giữ lấy và bỏ ra ngắm mỗi khi nhớ em. Chiếc kẹp tóc mà tôi chả thể nào kìm nén được hai dòng nước mắt. Tôi cứ đứng đó, chả nói với em câu nào. Tôi biết có nói thì em cũng đâu còn ở đây mà nghe đâu. Tôi chỉ không ngờ là những ngày qua tôi gặp em trong một trạng thái khác. Nhưng điều đó không làm tôi sợ, mà nó lại càng làm tôi cảm thấy thương em hơn. Đứng đó thêm một lúc, tôi bỏ lại chiếc kẹp tóc vào túi quần, rồi từ từ bước ra cửa để xuống dưới nhà. Tôi cố lau thật khô nước mắt để níu lại khuôn mặt tỉnh táo hơn. Bước xuống nhà, tôi thấy bố Ngà cùng thằng anh đã ngồi ở ghế đang nói chuyện. Bác bảo tôi ngồi xuống uống nước. Bác biết cháu rất đau lòng, vì chính bác cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Nhưng làm đàn ông phải mạnh mẽ lên. Chúng ta có thể khóc, nhưng không được gục ngã. Bác tin Ngà nó ở bên kia sẽ rất vui khi có một người bạn như cháu đó. Dạ, dạ. Thế vì sao mà Nga lại mất vậy bác? Tôi ngồi nghe bác kể lại câu chuyện lúc đó. Nga từ bé đã có tiền sử mắc bệnh tim. Em sống được đến lúc mất cũng nhờ sự can thiệp của y học. Sáng hôm đó Nga sang bên dãy trọ để học cùng một chị. Có lẽ em đang cố gắng học hỏi nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông trong năm nay. Hai người ngồi dưới gốc xấu học. Được một lúc thì chị kia bảo Nga ngồi đó để đợi chị lên tầng lấy ly nước. Lúc chị quay lại thì đã thấy Nga nằm gục dưới gốc cây. Tay Nga vẫn bấu lấy ngực của mình như làm giảm cơn đau. Chị kia hô toáng lên sau đó chạy đến lay Nga, nhưng không thấy có dấu hiệu trả lời. Mấy anh chị ở dãy trọ cũng chạy ra. Lúc đó thì anh Quang mới bế Nga lên chạy thẳng ra bệnh viện gần đó, cách có gần 1 km. Mọi người chạy theo sau lo lắng. Thằng anh tôi thì chạy vào báo với gia đình Nga. Đến bệnh viện thì nghe tin Nga đã mất. Mẹ Nga ngất đi ngất xuống, còn bác trai thì chỉ biết ôm người vợ vào lòng. Sau khi được kết quả khám nghiệm thì họ kết luận Nga mất do lên cơn đau tim kèm một số biến chứng và mất trước khi được đưa tới viện. Tôi nghe từng lời của bác như đang thấm vào trong đầu của mình. Bây giờ tôi cũng đã hiểu vì sao mà dưới gốc cây sấu có cái bát hương nhỏ và Nga chỉ gặp tôi khi trời tối ở chỗ cây sấu. Nói chuyện với bác thêm một chút, chúng tôi xin phép ra về. Bác tiễn hai đứa ra tận ngoài cổng mới quay vào. Tôi hỏi thằng anh: ông kể hết chuyện đó với bác rồi à? Mày điên à? Tao đâu ngu. Tao kể lại trước đây mày hay lên trên này chơi cùng tao và cũng quen Nga đó. Vui vẻ tí xem nào. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Đi, anh em mình đi làm chén rượu. Nó nói rất đúng. Tôi phải mạnh mẽ. Và rượu bây giờ có lẽ là liều thuốc giúp tôi tạm vơi bớt nỗi đau hiện tại. Tôi về nó rẽ vào một quán rượu nhỏ. Hai thằng uống chả biết bao nhiêu chai nữa, mà tôi loạn trọn đến mức nó phải dìu tôi về. Về phòng tôi nằm vật ra giường ngủ luôn. Lần này tôi lại gặp ông nội. Đã rất lâu rồi tôi không thấy ông xuất hiện trong những giấc mơ. Ông nhìn tôi một lúc sau đó lắc đầu. Ông dần tiến về phía tôi. Lần này ông không im lặng mà ông nói: còn không mau đi, nó sắp thoát rồi đó. Giọng ông nghiêm lắm. Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi ông: ai thoát vậy ông? Nhà tắm. Ông chỉ trả lời hai chữ nhà tắm, làm tôi chưa kịp hiểu gì và cũng chưa kịp hỏi thêm gì thì ông đã biến mất. Tôi thấy mình đang ngồi ở cửa phòng trọ, trước mắt tôi là Nga. Em vẫn ngồi ở gốc cây sấu nhìn tôi. Tôi muốn đứng dậy đi lại gần chỗ em mà không thể nào nhúc nhích nổi. Rồi đột nhiên em đứng dậy, tiến lại gần chỗ tôi, em mỉm cười, rồi chỉ tay hướng về phía cổng. Tôi cố liếc mắt nhìn theo hướng em chỉ, thì đâu có gì. Không, hình như có ai đó đang ngồi ở cửa phòng 2. Nghĩ đến người thanh niên kia thì tôi cảm thấy sợ hãi. Anh ta đứng dậy rồi tiến lại về phía Nga. Anh ta đang lướt trên mặt đất, đúng hơn là đi. Càng gần tới thì tôi càng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta hơn. Không như lần đầu tôi nhìn thấy, lần này trông anh ta giống như là một con người hơn là một oan hồn. Nga chỉ tay vào anh ta rồi quay lại cười với tôi và nói: đừng sợ nha anh ấy tốt lắm, không làm hại ai đâu. Người thanh niên nhìn tôi nở một nụ cười. Tôi vẫn ngồi đó như bức tượng, rồi cảnh vật không gian bỗng nhiên thay đổi. Một cái bóng đen xì từ nhà tắm lướt tới. Là nó, cái khuôn mặt kinh dị mà tôi đã thấy trong nhà tắm. Nó lao tới ngay mặt tôi. Hoảng sợ tôi bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là mơ thôi. Tôi cảm thấy đầu đau ê ẩm. Lục dục tìm cái điện thoại bật đèn lên thì đã gần 5:30. Nhìn xung quanh thì thằng anh nó vẫn đang đánh LOL trên lap. Nó hỏi nhưng mắt vẫn dán vô cái màn hình. Tỉnh rồi à cô? Tiểu lượng kém thế. Đây không thích uống thôi. Thôi, lấy quần áo rồi tắm đi. Từ qua đến giờ mày chưa tắm đâu đấy. Hồi vãi ra. Tao chưa tắm nhưng vẫn thơm nhá. Mà mày đánh nhanh lên, ra canh phòng tắm hộ tao. Từ từ, sắp xong rồi. Mày cứ như cái thằng trẻ con đi tắm, phải có người canh phòng ấy. Từ cái ngày mà tôi gặp cái thứ kinh dị kia trong phòng tắm, thì mỗi lúc tắm đều phải có người canh ở cửa phòng tắm. Thà chấp nhận hơi ngại, nhưng còn hơn là gặp cái thứ kia. Hôm thì thằng anh họ, hôm nào nó tăng ca thì nhờ ông anh nào đó canh hộ. Mấy bà chị gặp tôi thì cứ trêu hết ma rồi đến quỷ. Vừa bước vào phòng tắm thì một cảm giác lạnh thấu xương. Tôi cảm nhận là nó không được bình thường cho lắm. Đang tắm thì một cái gì đó đang rơi xuống ngay phía bên tay phải của tôi. Bóng của nó phản chiếu vào tường làm tim tôi đập thình thịch như máy. Tôi quay sang thì may mắn không có cái gì kinh dị. Nó chỉ là một mảnh giấy màu vàng đã phai, trên đó có họa những nét mực khá khó hiểu. Hình như nó bị rách xong rơi xuống thì phải. Theo quán tính, tôi đưa mắt lên nhìn trên trần nhà tắm. Phải thật can đảm lắm thì tôi mới dám ngước nhìn nó. Tôi đưa mắt quan sát khắp cái trần nhà rồi giật mình. Ở bốn góc của cái trần đều có những mảnh giấy màu vàng nhạt như thứ tôi đang cầm. Tiến đến gần hơn, tôi cố kiễng chân cao lên để nhìn cho rõ. Nếu tôi đoán không sai thì đấy có thể là bùa. Vội vã tắm xong thì tôi bước ra ngoài cầm theo mảnh giấy đó. Thằng anh thì vẫn ngồi ngoài cửa phòng tắm đợi tôi. Nó nói: "Tắm gì mà tắm lâu thế? Tao nhìn thấy cái này nè." Tôi chìa tay ra đưa cho nó cái mảnh giấy bị rách làm đôi cho nó xem. Nó ngắm nghía đủ kiểu rằng mới kết luận: "Bùa hả mày? Thằng ngu nó còn biết mà mày còn hỏi tao. Ơ, tao có biết mấy cái loại bùa ngải chết tiệt này bao giờ đâu. Thôi, vào đây tao cho mày xem cái này." Tôi dẫn nó vào nhà tắm, chỉ tay lên phía bốn góc trần. Nó nhắm mắt lại nhìn sau đó nói: "Ôi giời, bùa với trà bụng, mấy ông cứ mê tín thôi, chứ ma cỏ gì. Thế tao gặp Ngà là người hay là ma?" Thằng anh tôi cứng họng, mặt nó trầm ngâm lại nhưng vẫn cố bảo thủ: Thì tùy người thôi, chứ anh mày không quan tâm ma cỏ cho lắm. Thôi, biến vào nồi cơm để bố tắm." "Ừ, tắm xong giặt luôn quần áo hộ tao nhá. Cái thằng này." Tôi kệ nó đi vào trong phòng nấu nướng. Đang nấu thì thằng anh nó chạy như bị chó đuổi, sộc thẳng vào trong phòng. Nó thở gấp ôm ngực. Tôi vẫn chưa biết là có chuyện gì mới quay ra hỏi nó: "Mày chạy cái gì mà như chó đuổi vậy mày?" Nó vừa thở vừa nói: Tao gặp ma." "Ma? Ma ở chỗ nào?" "Thì ở trong cái phòng tắm ấy. Kể bố xem nào." Tôi tắt bếp đi ra chỗ nó. Nó vẫn ngồi thở, khuôn mặt tái nhợt đi, sau đó nó kể lại tất cả. Lúc tôi vừa vào phòng thì nó cũng tắm. Đang tắm thì chợt nó cứ thấy lạnh lạnh ở phía sau và có cái gì nhọn nhọn chọc vào người. Nó quay người lại xem cái gì thì không có bất kỳ một cái thứ gì ở phía sau cả. Nó nhìn lên cái ô thoáng ở phía sau thì nghĩ chắc là có thằng nào trêu nó. Đến lần thứ hai như vậy thì nó tức quá mới chửi: "Thằng chó nào trêu bố đấy? Có tin bố bẻ cổ mày không?" Được một lúc không thấy nữa, thì lúc nó đang chuẩn bị ra khỏi nhà tắm thì nó quên cái chậu quần áo. Vừa quay lại thì nó nhìn thấy ở góc tường có một cái bóng đen xì. Cái bóng nó cười hé hé. Thì thằng anh tối mới giật mình ngã ngửa ra phía sau và bò dậy chạy bán sống bán chết. Nghe nó kể xong mà tôi sờn hết cả gai ốc. Với lúc đó thì phía trên tầng có tiếng hét to. Tôi với thằng anh chạy ra thẳng ra ngoài sân. Mấy phòng khác cũng chạy hết ra xem có chuyện gì. Định vị nơi tiếng hét vang ra là cái nhà tắm ở trên tầng. Tôi và mọi người lại ùa lên trên đó. Vừa mới lên cửa phòng tắm thì đã thấy hội phụ nữ đang đứng đông rồi. Chị Hạnh đứng đó giang tay ra ngăn mấy ông anh lại: "Đừng im đấy, ai cho các ông vào?" Anh Dũng lúc này mới ngượng nghịu xoa đầu: "Anh quên. Quên cái đầu ông ý. Quên lầm quên lốn." Thằng anh tôi đứng cạnh lèm bèm lên tiếng: "Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau." Cả hai cặp mắt sát thủ của chị Hạnh và ông Dũng đều hướng về thằng anh tôi. Nó xua tay phẩy phẩy: "Thôi thôi, xem tình hình ai bị gì bên trong đó vậy." Chị Hạnh nói: "Cái Vân đấy, chả hiểu sao đang tắm hét sùm lên." Được một lúc thì mấy chị em phụ nữ đỡ chị Vân ra ngoài. Khuôn mặt chị vẫn còn có nét như hoảng sợ tột độ. Tất cả tránh đường cho mấy chị em đi qua. Mấy chị kia đỡ chị Vân vào phòng đầu tiên ngồi lên giường, rồi đi rót cho chị cốc nước. Cầm cốc nước mà tôi tưởng nó sắp rơi, vì tay của bà ấy cứ run cầm cập. Được một hồi thì cũng bớt, mọi người mới hỏi là bị làm sao thì chị kể lại toàn bộ sự việc. Càng nghe tôi càng giận người vì những chi tiết chị kể. Lúc chị đang tắm thì cảm giác như có nước hay gì đó rơi vào lưng. Chị với tay phẩy phẩy thì giật mình khi nhìn thấy tay mình toàn là máu. Sau đó chị quay lại phía sau thì thấy một người đen xì. Khuôn mặt không còn là khuôn mặt của con người, dường như nó đã bị biến dạng. Nó đứng phía sau chị. Cái thứ chảy vào người chị là máu từ chính cái miệng rách nát của thứ kinh dị kia. Chị hét lên rồi ngã gục xuống nền. Bây giờ mọi người mới nhốn nháo xì xào về những sự việc đã xảy ra gần đây liên quan đến cái nhà tắm. Anh Dũng gân cổ lên nói to: "Thôi, giải tán đi, ai về phòng đấy, mà cỏ suốt ngày thôi." Mọi người ra về hết, thằng Cửu Hó Sơn vẫn đứng ngây người ở đó. Tôi phải lay lay nó thì nó mới giật mình: "Mày nghĩ cái gì mà đơ ra thế? Này, có lẽ nào ở đó có ma thật không?" "Thật chứ đùa à? Trước lúc mày chưa gặp thì mày toàn bảo tao hoa mắt có gì." Tôi với thằng anh đi xuống phòng. Lúc ngang qua phòng anh Dũng thì có mấy ông đã ngồi ở trong đó rồi. Ông Dũng gọi với ra: "Ê, hai thằng kia, vào đây." Thằng Sơn nói: "Gì vậy mày? Lại mà, tao còn chưa ăn cơm đâu." "Từ từ, cứ vào đây, tao bảo cái này đã." Tôi với ông anh họ bước vào phòng ông Ý thì thấy mấy ông ngồi vì đứng la liệt ở đó. Ông Dũng cất lời: "Tao có cái này hay lắm." Nói xong, ông bỏ ra một tờ giấy to có in 24 chữ cái và 4 chữ tàu tôi không hiểu. Ông mọt quát to: "Mày điên à mà chơi cái này?" Ông Dũng chỉ cười khẩy một cái rồi nói: "Thì chúng mày nghe câu, phải vào hang cọp mới bắt được cọp con chưa? Nếu có ma thật thì phải nói chuyện với ma. Thế mày đã nghe cái câu rút dây động rừng chưa? Trước khi làm cái gì thì phải dùng cái này." Ông mọt chỉ tay vào cái đầu, ý là dùng não. Đúng là mấy ông học luật lúc nào cũng ưu tiên não. Ông Dũng chốt hạ một câu: "Nếu thằng nào nhát thì có thể nghỉ chơi, còn thằng nào chơi thì 11 giờ đêm nay ra phòng tao, tất cả giải tán về ăn cơm." Tối về phòng ăn cơm, trong lúc ăn, thằng anh tôi vẫn chỉ loanh quanh hỏi mỗi câu từ đầu bữa tới giờ: "Là tí nữa chơi cái đó không mày? Tao nghe nói là chơi cái đó là gặp ma thiệt đó." "Mà cái đó là cái gì vậy mày?" Thực sự thì lúc này tôi vẫn chưa biết cái tờ giấy đó nó là cái gì nữa. "Cái thằng ngu này, là cầu cơ đấy." "À, hóa ra là cầu cơ. Tao có nghe nói rồi mà đã thấy bao giờ đâu. Thế tí có chơi không?" "Chơi." Chấm hết câu chuyện, tập trung vào ăn, sau đó tôi lại nằm nghịch điện thoại. Ngủ cả buổi rồi nên tôi cũng không buồn ngủ cho lắm, nhưng thế nào mà đi làm cũng lại buồn ngủ cho mà xem. Ngồi hết nghịch điện thoại, lại lấy cái kẹp tóc của em ra ngắm, thi thoảng lại ngó đầu nhìn qua cửa sổ xem có ai ngồi ở góc xấu không. Vù vờ một lúc thì thằng anh tôi đang ngồi học bỗng gọi nhỏ: "Ê ê, 11 rưỡi rồi mày." Tôi lồm cồm bò dậy đi cùng nó sang phòng ông Dũng. Bất ngờ là sang đến nơi thì đúng đủ 8 ông, không thiếu ông nào. Cả hai anh em tôi nữa là 10. Ông Dũng nói: "Tưởng là anh em bọn mày sợ không dám sang chứ." Thằng Sơn đáp: "Sợ cục cứt, tao mà phải sợ à? Thôi, tắt điện. Tắt điện hết cho tao, xong ra ngoài sân. Tất cả phòng tắt hết điện, xong ra ngoài sân đi." Ông Quang cầm theo cây nến, nén hương. Ra đến giữa sân thì ông Dũng trả cái tờ giấy ra. Bây giờ nghe ông ấy kể tôi mới để ý. Tờ giấy hay gọi là bản cầu cơ có 24 chữ cái. 4 chữ cái tàu là 4 chữ thần, thánh, ma, quỷ. Có thêm một chữ nhỏ là chữ thăng và có chữ có và chữ không. Ông Dũng hất hàm nói: "Bây giờ tất cả chơi thì đông quá, nên sẽ có 4 đứa chơi, còn đâu thì đứng xem." Tôi tò mò quá nên tình nguyện tham gia đầu tiên. Thằng anh tôi chắc thấy tôi chơi nên cũng đú tham gia luôn. Hai ông còn lại là ông Dũng và ông Quang. Sau khi châm nến và hương thì ông Dũng đặt đồng xu ở giữa tờ giấy. Ông nhắc là không đứa nào được đẩy, chỉ được đặt lên và thả lỏng tay ra. Sau đó thì ông đọc mấy cái mẹ gì như kiểu là thần chú: "Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng hay dưới địa ngục, nhập vào đồng xu này. Bàn nén hương thắp sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Làm cho cơ quay cờ chạy, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi." Tất cả hồi hộp đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó ông lại nói: "Xin hỏi, có ai ở trong đồng xu không ạ?" Nói xong cũng chả có động tĩnh gì. Ông lặp đi lặp lại 2-3 lượt cũng chả thấy có hiện tượng gì. Lúc này thì dường như một người phát hiện ra có cái gì đó sai sai. Anh Quang vỗ đầu ông Dũng nói: "Mồm mày đọc 3 nén hương mà mày thắp mỗi một nén à?" Cả lũ cố nhịn cười. Ông Dũng ngơ ngác, mới bắt đầu nhận ra và bảo ông Mọt chạy vô phòng lấy 3 nén khác. Ông Mọt vừa quay đầu tính chạy vô thì bỗng nhiên ông đứng sững người lại. Một cơn gió lùa đến làm tắt ngọn nến đang cháy. Cơn gió lạnh như gió mùa đông vậy. Ông Dũng có thắp lại cây nến mà thắp mãi không lên. Mọi người thấy ông Mọt cứ đứng đờ người ra như vậy thì mới nói: "Ơ cái thằng kia, mày không vào lấy đi, cứ đứng đó làm cái gì?" Ông Mọt quay người lại, mắt ông ý trợn lên, toàn lòng trắng nhìn chết khiếp. Ông ấy cất giọng cười mà nghe lạ lạ: "Các cậu chơi cái này không sợ bị tổn thọ sao?" Ông Dũng mới nói: "Ơ, mày điên hả Mọt? Nói linh tinh cái gì thế?" Ông Mọt tiếp tục cười lên và nói theo cái giọng ở đâu ấy: "Tôi mượn thân xác của người này một chút, xong chuyện tôi sẽ rời ra." "Cắt nha, diện hài lắm. Không có đùa nữa nha thằng cửa hó." "Tôi không có đùa đâu. Các cậu không tin thì tôi có thể chứng minh. Vừa dứt lời thì gió nổi lên như giông lốc, nó cuốn bay cả cái bàn cầu cơ của ông Dũng, cắt bụi bay cả vào mắt. Ông Quang mới cất lời: Thôi thôi, bọn tôi tin rồi. Mà đằng ấy là ai? Hàng xóm cùng dãy trọ của các cậu đấy. Nghe xong tôi nổi hết cả da gà. Mà chắc là ông nào cũng nổi hết thôi. Tất cả đứng co rúm thành một đống, hóng mắt nhìn về phòng 2 mà lạnh hết gáy. Chả hiểu lúc này tôi lấy siêu năng lực ở đâu mà lại cất tiếng hỏi: Có phải anh hôm đó ngồi ở cửa phòng 2 đúng không ạ? Giọng nói từ trong thanh quản của ông Mọt phát ra. Đúng đó nhóc, cậu cũng có duyên âm đấy. Anh biết Ngà đúng không? Tất nhiên, còn thân là khác. Nó đi hôm qua rồi. Nó nói với tôi gửi lời tạm biệt cuối đến cậu. Tôi lại lặng người, mắt trùng xuống mà không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Ông Quang hỏi: Mày biết Ngà hả em? Tôi chỉ trả lời: Vâng. Giọng nói trong người ông Mọt lên tiếng: Biết rất rõ đó. Ông Quang và mấy ông kia khá bất ngờ trước lời nói đó, nhưng mấy ông vẫn quay lại vấn đề chính, là cái ông đang ở người trong anh Mọt. Anh Dũng hỏi: Thế cho hỏi đằng ấy tên gì? Làm sao mà lại mất và sao không đi đầu thai đi? Vương vấn chuyện trần gian nên mới chưa toại lòng đi đầu thai kiếp khác. Tôi tên Niệm, quê ở Hải Dương, trước đây hành nghề trừ tà, nhưng chắc do số tận quá sớm nên bỏ mạng tại nơi này. Thì ra trước ông là thầy bói à? Không, gọi ta là thầy pháp sẽ đúng hơn. Mà ta đến hiện tại mới có 29 tuổi thôi, đừng gọi như vậy. What the hell? Khác nhau sao? Khác rất nhiều đấy. Thời gian có hạn, ta sẽ nói nhanh. Đừng dùng cái nhà tắm đó nữa, tạm thời dùng chỗ khác đi. Phong ấn trong đó sẽ dần mất tác dụng, và tránh ở quanh đó khi trời tối. Cũng đừng chuyển đi, sắp tới sẽ có người tới giúp các người. Ta vẫn sẽ ở đây, có chuyện muốn nói thì kêu tên này ra ta mượn thể xác để nói chuyện, chứ đừng dùng cái thứ vừa nãy. Bọn tôi dạ dạ vâng vâng. Sau đó đột nhiên thì ông Mọt, ông ý rung lên mấy hồi rồi ngã ngửa ra đằng sau. Bọn tôi vây quanh ông ý lay lay người. Một lúc sau thì ông ý tỉnh dậy, mở mắt ra không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Ông Dũng còn nói: Thật hay giả vậy? Ông Mọt vẫn không hiểu gì. Đột nhiên một cơn gió lùa đến lạnh đến gai người. Ông Dũng như hiểu liền chắp tay nói: Thôi thôi, tôi xin anh, tôi lỡ lời thôi mà. Cả lũ bụng miệng cười. Ông Quang còn lầy nói thêm một câu: Lúc nào mất điện thì cho em xin tí gió nhá. Cả lũ cười phá lên, tôi cũng gượng cười theo. Ai về phòng đấy tắt điện đi ngủ, mà đâu ai biết rằng từ phía trong nhà tắm, một cái bóng đen xì đã quan sát hết câu chuyện và nở một nụ cười kinh tởm. Phần 4. Bạn mới tháng cô hồn. Những ngày sau đó không ai bén mảng tới cái nhà tắm đầy kỳ dị kia. Ông Quang cũng lên trên tầng căn dặn hội chị em cũng đừng sử dụng cái nhà tắm đó nữa. Ban đầu thì mấy bà phản đối, nhưng nghe đến chuyện của chị Vân thì có vẻ chùn lại. Thầm thoát cũng một tuần trôi qua. Tôi vẫn vậy, lúc rảnh thường bỏ chiếc kẹp tóc ra ngắm, như để vơi bớt nỗi nhớ em. Tôi tăng ca nhiều hơn, chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình. À, nói về công việc ở chỗ tôi đang làm. Nó là một quán bar khá lớn với 3 tầng. Tầng dưới cùng là sảnh bar, nơi tụ tập ăn chơi của các cô chiêu cậu ấm, và là nơi tôi làm việc. Tầng 2 là tầng ở của chủ quán và quản lý. Tầng trên cùng là dành cho nhân viên làm tăng ca cố định ở lại đó ăn ở luôn. Công việc của tôi ở đó khá là đơn giản, chỉ là bưng bê lau chùi bàn ghế. Chủ quán bar này là một người phụ nữ gốc Trung, tầm hơn 40 tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt và ngoại hình của bà ta thì không ai nghĩ bà đã ngoài 40 tuổi. Bà chủ khá thân thiện với nhân viên, và điều tôi thấy được ở con người ấy là sự tốt bụng. Hôm đó vào một ngày đầu tháng 8, tôi với thằng Anh đang vi vu trên con xe của nó từ chỗ làm về dãy trọ thì xảy ra một chuyện kỳ lạ. Lúc đó là 8 rưỡi tối, cứ mãi nói chuyện mà chúng tôi không biết rằng mình đã bị trêu. Tôi nói nhỏ với thằng Anh: Ê mày, sau này mãi chế đoạn đường này nhỉ? Nó nói: Ừ, ta cũng thấy nay đi lâu thật. Rõ ràng đây là đường lớn mà sao không có xe nhỉ? Thôi chết rồi. Nó dừng xe kêu kít một cái, sau đó nó nhảy xuống bên vệ đường, cầm một mảnh gạch khắc lên vệ đường. Sau đó thì nó nhảy lên xe đi tiếp. Đi được một lúc tôi mới hỏi nó: Mày khắc cái gì ở đó vậy? Tao đánh dấu vào, nếu đi tiếp mà vẫn gặp cái dấu đó thì có lẽ tao với mày bị ma che mắt rồi. Ôi trời ơi, ghê thế. Tôi ngồi sau nó, nghe nó nói vậy mà tôi sợ quá nên ngồi sát vào người nó luôn. Đi được một đoạn thì nó lại phanh gấp lại kít một cái rồi tỏ vẻ hoảng hốt. Ê mày, tụi mình bị che mắt thật rồi. Mày nhìn kỹ đi, rõ ràng là vừa rồi tôi đang giấu X ở phía sau, mà giờ đi lên lại thấy nó ở đây. Mà sao mày biết mấy cái này? Mà lúc mày gặp ma ở nhà tắm, tao thấy mày sợ lắm mà. Bây giờ bị trêu mà tao thấy mày vẫn bình thường. Nó rút từ trong cái ví ra một cái túi đỏ bằng vải màn nhỏ, rồi đưa lên trước mặt cho tôi xem. Từ hồi tao có cái này là tao chẳng sợ con ma nào hết. Sao mày bảo là mấy cái trò bùa ngải là hiu vượn? Thì bố gặp ma rồi bố mới tin. Mà nếu nó đã có thật thì phải biết cách phòng ngừa chứ. Thế mày lấy cái đó ở đâu đấy? Hay là lại của mấy cái ông thầy bói xem voi? Mày điên à? Là bà chủ để cho tao đó. Tao cũng mới biết bà ấy biết trừ ma thôi. Cũng đúng. Bà ấy gốc Trung mà. Nhưng giờ phải làm sao đây? Tao sợ lắm rồi. Nó không trả lời tôi mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Suốt cuộc trò chuyện của nó, tôi toàn thấy nó vâng với dạ là nhiều. Được một lúc thì nó cúp máy. Sau đó nó mở cái túi nhỏ đó ra. Hình như có một thứ gì ở bên trong đó. Tôi tiến gần lại hơn để xem rõ thứ gì. Ê mày, cái gì đây? Giống bùa thế. Là bùa đó mày. Nó dán cái tờ giấy đó vào đầu xe rồi kêu tôi lên xe. Tôi tò mò hỏi nó. Mày dán cái kia vào xe để làm gì đấy? Tí nữa về nhà tao kể cho. Mày ngồi sau bám chắc vào nhá. Tôi không hiểu nó bảo tôi bám chắc để làm gì, trong khi nó đi với tốc độ xe đạp. Dù khó hiểu nhưng tôi vẫn phải bám. Đi được một đoạn thì dầm, thằng anh tôi tông phải cái gì đó. Cái xe đổ sang một bên, cả hai thằng ngã nhào xuống đất. May là nó đi chậm, với tôi cũng bám vào người nó nên cũng chỉ xây sát nhẹ ở chân. Lục cùng bò dậy thì tôi giật cả mình. Chúng tôi vẫn ở con đường đó, nhưng lúc này xe cộ đông đúc và có cả người đi bộ nữa. Thằng anh tôi cũng lùi húi dựng cái xe lên, mặt nó ngạc nhiên cũng chả khác gì tôi. Tôi phát hiện cái thứ nó đâm là cái cột mốc nhỏ ở bên đường. Tôi cầu nhau. Mày đi kiểu gì mà tông hẳn với cái cột mốc ở trên thế này? Nó cũng ngạc nhiên trả lời. Tao không nhìn thấy nó đâu. Đang đi thì tự nhiên ngã dầm một cái. Tao còn không biết tại sao. Rõ ràng là mình đang đi ở dưới đường mà lại tông vào cái cột ở trên lề đường này. Mà thôi, thoát rồi về thôi. Tôi cũng ậm ừ xong nhảy lên xe nó đèo về. Trong đầu tôi vẫn cứ khó hiểu về chuyện vừa nãy xảy ra. Đơn giản là vì tôi cũng chưa biết bị che mắt nghĩa là gì cho lắm. Về đến cổng dãy trọ, tôi và thằng anh khá ngạc nhiên khi mọi người ở dưới sân rất đông. Họ cười nói vui vẻ. Thấy hai đứa tôi về, ông Quang nói to với ra. À, hai anh em nhà mày đi làm về rồi đấy à? Thằng Sơn nói. Chấm và thằng Hầu này về rồi đây. Tôi nói nhỏ. Hầu cái mẹ mày ấy. Cửa hó Sơn lại nói. Này có chuyện gì mà các khanh tụ tập giờ này đông thế? Anh Quang nói. À, hai anh em nhà mày vào đây. Này có member mới này. Ôi, lại có bạn mới à? Đúng rồi, vào làm quen cho em ấy biết mặt đi. Tôi và thằng anh dắt xe vào dựng, rồi đi ra chỗ bàn đá ở sân mà mọi người ngồi ở đó đang nói chuyện. Tới nơi thì tôi dễ dàng nhận ra một khuôn mặt mới, nhưng nó quá đỗi thân thương với tôi. Một cô gái ngay từ lần đầu nhìn, tôi đã ngơ ngẩn người ra và không thể xác định được kia có phải là em không. Tôi thầm nghĩ, có lẽ nào mình nhớ em quá mà sinh ra ảo giác. Nhưng thật sự thì người con gái đang ngồi ở đó rất giống em. Chị Hạnh bất ngờ đứng dậy nói. Giới thiệu với hai người, đây là em họ tôi tên Loan, bằng tuổi thằng em đó. Nó trượt đại học, năm nay thi lại nên là xin bố mẹ ra đây học với tôi. Chấm hết. Thằng cửa hó Sơn bắt đầu giở cái bộ dạng sở khanh ra, tay vuốt vuốt cái cằm, miệng chẹp chẹp nói. Em gái bà xinh thế, xinh như thế này mà chắc là chưa có người yêu đúng không? Chị Hạnh nói. Vô duyên, không chào được em nó một câu. Mà nói trước nha, ông nào mà xí Sơn ấy là chết với tôi đấy. Thôi, tôi đùa chút thôi mà. Thằng Sơn bắt đầu quay sang Loan chào hỏi. Chào em, anh tên là Sơn, ở phòng 6 bên dưới nha. Có chuyện gì cần thì cứ kêu anh. Còn đây là em họ của anh, bằng tuổi em. Ông Sơn lay lay tôi. Tôi giật mình u ớ không biết nói gì. Dường như người đứng trước mặt tôi bây giờ là Ngà, chứ không phải là một cô gái khác. Tôi vẫn không thể tin vào mắt của mình. Tại sao lại có người giống như vậy? Thế tôi giật mình, cô gái đó cười. Lúc này tôi mới nhận ra điểm khác. Ngà có đôi má núm, còn cô gái này thì không. Còn những nét cơ bản như khuôn mặt hay mái tóc ngang vai thì rất giống. Tôi đứng im không nói được lời gì. Thế vậy cô gái mới cười và nói: Dạ, em chào anh, em tên là Loan. Em là em họ của chị Hạnh mới lên trên này, mong anh giúp đỡ nhiều ạ. Sau đó Loan quay sang tôi, vẫn nụ cười ấy, Loan nói: Chào bạn, mình là Loan. Vừa nghe chị Hạnh nói là bạn bằng tuổi mình, mình lên đây ôn thi cùng chị để thi lại. Còn bạn? Tôi ú ớ mãi ở cổ họng. Hình như khi đối diện với con gái thì tôi như là một thằng câm vậy, mãi mới nói được mấy câu. Mình tên là Đăng. Mình ở đây cùng anh mình. Mình đi làm chứ không còn đi học nữa. Mong cậu giúp đỡ nhiều. Ngồi nói chuyện một lúc, đại loại y hệt giống lúc tôi mới lên. Mấy ông bà hỏi như cha khảo Loan. Được một hồi thì tất cả giải tán. Tôi vẫn đứng thẫn thờ cho đến khi thằng anh họ gọi mấy câu, tôi mới giật mình đi vào phòng. Vào phòng nằm vật ngay xuống cái giường sau một ngày mệt mỏi. Tôi vừa tay lấy cái điện thoại vào Facebook, lướt qua lướt lại cái bảng tin. Thằng anh thì ngồi ở bàn học ở phía trong nghịch lab. Đang nằm bỗng tôi thấy một cái bóng vụt qua cửa sổ. Giật mình ngoảnh ra ngoài thì thấy không có gì ngoài một mảnh sân yên tĩnh với ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn compact. Nghĩ là hoa mắt nên tôi cũng kệ bỏ qua. Được một lúc thì nó lại lặp lại, nhưng lần này thì là nó từ từ chậm rãi như đang đi, chứ không phóng vút qua nữa. Nó đi từ phía góc tường ra. Tôi nghĩ thầm, quái lạ, phòng mình là phòng cuối sát tường rồi, nếu có người đi vào thì tôi phải nhìn thấy chứ, phải nhận ra có điều chẳng lành chứ. Tôi bật dậy lấy tay kéo cái cửa sổ vào. Cảm giác an toàn hơn. Tôi quay lại giường, nhưng khi vừa đặt người xuống giường thì tôi giật mình. Khi trên chiếc cửa sổ bằng kính kia đang in hình một cái bóng người. Nó như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu không có lớp kính đục kia, sợ quá tôi chạy ra bàn học chỗ thằng anh bảo nó. Ê ê, mày nhìn cái cửa sổ kia kìa. Nó nói, cửa sổ làm sao mày? Khi tôi vừa quay ra thì cái bóng nó đã biến mất từ lúc nào. Tôi ú ớ. Vừa rồi, tao vừa mới nhìn thấy có bóng người đi qua, xong tao sợ quá ra đóng cửa sổ. Một lúc thì nó có cái bóng in ở trên đó luôn. Sợ quá, tao mới ra bảo mày đó. Nó phản bác ngay. Tào lao, chắc là mày lại hoa mắt với cả ảo tưởng rồi. Mà có ma đi chăng nữa thì đã có cái này rồi còn gì nữa. Nó giơ cái túi màu đỏ lên, nhưng hình như tôi và nó đều nhận ra một điều là lá bùa bên trong đấy đã đi đâu mất rồi. Nó nhận ra thì khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, từ vui sướng sang có phần lo lắng. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì nó vỗ đùi kêu tét một tiếng rồi nói, vừa dán vào đầu xe, quên chưa bỏ vào. Nghe nó nói tôi cũng mới nhớ ra là vừa nãy nó dán vào đầu xe máy. Nó kêu tôi và nó ra chỗ cái xe lấy lại cây bùa. Bây giờ có cho tiền thì nó cũng không dám ra một mình. Vừa mới mở cửa chính bước ra sân thì một cơn gió lạnh thổi thẳng vào người chúng tôi, làm nổi hết cả da gà. Tôi và nó đi ra chỗ cái xe máy. Nó lật mò ở cái đầu xe một lúc thì quay lại nói với tôi, không thấy mày ạ. Tôi đáp, mày tìm kỹ xem, nhỡ mày nó rơi ở quanh đó thì sao. Nó bật cái flash điện thoại lên, soi một hồi cũng không thấy. Nó bảo vào đi ngủ, mai tìm sau cũng được. Vừa quay người vào thì tôi giật mình khi trông thấy một bóng người. Chính xác là một người đang ngồi ở cửa phòng 2. Nghĩ thầm, giờ này mà ai còn ngồi ở đó nhỉ? Hay là... Da gà tôi nổi dọc từ hai cánh tay, sau đó lan ra toàn người. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc dù biết đó là anh Niệm, nhưng tôi vẫn sợ. Bao nhiêu ngày không thấy rồi mà nay tự dưng anh ấy ngồi đó. Tôi đi vội cùng với thằng anh tôi vào phòng, nhưng vừa đến cửa phòng thì cả tôi và thằng anh đều nghe thấy tiếng gọi từ phía cầu thang. Đăng ơi, chờ mình với. Vì chỗ đó không có đèn nên tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng đen ngòm đang tiến về phía chúng tôi, mà nó còn gọi tên tôi nữa. Tôi và thằng anh chả ai bảo ai, phi thẳng vào trong phòng, đóng cái cửa dầm một cái. Hai thằng nín thở, tim đập thình thịch chờ đợi cái thứ đó có tiến về phía mình không. Không gian yên tĩnh đến phát sợ. Được một lúc thì cạch, cạch, cạch, tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng gọi. Đăng ơi, anh Sơn ơi. Tôi và thằng anh nhìn nhau, cả hai thằng đều run cầm cập. Tôi nói nhỏ với nó, có nên mở cửa không? Tôi vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa với tiếng gọi lại vang lên. Thằng anh mặc dù vẫn đang run, nhưng lần này nó lên tiếng. Ai vậy? Tiếng nói ngoài kia vang lên. Em Loan này anh, em Loan mới đến đấy ạ. Tôi và thằng anh nhìn nhau, sau đó thổi phù một cái như vừa thoát chết. Tôi với tay mở cái chốt ra. Thằng anh tôi thò mặt ra ngoài. Có chuyện gì vậy em? Loan cười một cái sau đó nhìn tôi trả lời. Vừa đang có lên phòng em với chị Hạnh xin nước nóng, nhưng em chưa kịp mang ra thì Đăng đã đi mất rồi. Tôi giật mình nói, ơ, mình đâu có xin đâu bạn. Loan đáp, rõ ràng là vừa rồi cậu gọi chị Hạnh xin nước nóng mà. Chị ý đang bận học mới bảo là mình mang ra cho cậu, nhưng vừa ra thấy cậu đã đi xuống hành lang rồi. Nè, cải trái cây nè, mình mang từ nhà lên nhiều lắm nên cho mỗi phòng một ít. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì thằng anh tôi đã tranh vào nói, ôi cái thằng quỷ này, xin mà còn ngại. Thôi anh xin, cảm ơn em nha. Nó đón lấy cái phích nước từ tay của Loan, sau đó tay kia đỡ luôn đĩa trái cây. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Loan đã lên tiếng, thôi chào anh, em về phòng nha. Chào Đăng, mình về phòng nha. Sau đó Loan nở một nụ cười rồi quay người đi luôn. Tôi giật mình nói với theo, mình cảm ơn nhá. Loan quay đầu lại nói, không có gì. Đóng cửa phòng, tôi phi thẳng vào chỗ thằng anh họ nói, ê mày, tao có xin nước nóng đâu mà Loan bảo là tao xin. Nó vừa nhai miếng dứa vừa nói, thôi đi bố tướng, xin người ta mà còn ngại. Mà mày kết em nó hay sao, mà phòng mình có siêu điện còn phải mò lên đấy mà xin nước nóng hả? Tôi vỗ đầu thằng anh một cái rồi nói, mày điên à, tao ở phòng tới lúc về đến giờ với mày, xong vừa còn đi tìm bùa với mày, thì xin bằng niềm tin à? Thằng cửa hó này bây giờ mới giật mình nhận ra điều gì đó. Ừ nhỉ, hay là có thằng trêu bọn mình. Tôi thấy cũng có lý, nhưng mà là ai trêu, trong khi mấy ông anh đều không có cái tính trẻ con ấy. Ít nhất là từ ngày tôi đến đây cho đến bây giờ thì tôi chưa thấy mấy ông ý chôn nhau bao giờ. Nhưng tôi cũng ấp ừ cho qua. Ê ăn đi mày, tự nhiên lại còn được hoa quả lẫn nước nóng, sáng mai đỡ phải đun nước. Tôi đáp, thôi ăn đi, tao đánh răng ở quán rồi nên là chả ăn đâu. Mẹ mày, ăn xong đánh tiếp. Thôi chả ăn đâu, tao đi ngủ đây. Tôi nhảy lên giường nằm, lôi cái điện thoại ra vào Facebook như một thói quen dù không ai nhắn tin. Lướt xuống thì thấy nhiều status về tháng cô hồn nhiều vô kể. Nào là tháng cô hồn mọi người ra đường cẩn thận, cô hồn tuổi gì bằng cô đơn. Tôi có nghe tháng cô hồn rồi, nhưng chẳng biết nó như thế nào. Tò mò vào Google tìm thử thì kết quả ra đại loại như: tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch, và lúc này cửa muôn quan sẽ mở cửa cho những vong hồn đói rách chưa thể siêu thoát về dương gian để tìm kiếm đồ ăn cay mặc. Đọc được một đoạn thì tôi cũng chả dám đọc nữa, phần vì sợ và phần cũng mỏi mắt. Thằng anh đã đi ra bể đánh răng từ bao giờ? Giờ đã gần 10 giờ. Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy thằng anh vào, tôi nhìn đồng hồ thì giờ đã gần 10 rưỡi. Nghĩ chắc lại là rẽ vào phòng ông nào ngồi, nhưng tôi vẫn chạy ra xem. Tôi đứng ở cửa phòng nhìn ra phía cái bể thì thấy hình như ông ý vẫn đang đứng ở đó làm cái gì đó. Bật thêm cái flash ở cái điện thoại, tôi tiến về gần chỗ ông ta đang đứng. Hình như ông ý đứng ở cổng chứ không phải cái bể, vì cái bể nó ở gần cổng. Tôi chạy lại đến nơi thừa cơ nó không để ý, sút vào mông của nó. Nó giật mình ngồi thụp cái xuống đất, sau đó quay lại nhìn tôi nói, ơ cái thằng này, mày ngáo à? Này, đứng đây làm gì thế? Tao mua bánh gai. Đâu bánh đâu, ai bán mà mua? Nó hất hàm nói sau đó quay đầu lại, đây, bác này bán bánh gai đấy. Ơ đâu rồi, đi nhanh thế. Thằng điên, thế bánh đâu? Nó chỉ tay ra để cho tôi xem. Trên tay nó đang cầm là hai con cóc. Hai con này nó chết rồi thì phải, nên nó không kêu. Tôi thấy kinh quá nên giật người lại phía sau nói, eo ơi, mày điên à, mà cầm cóc để làm gì? Nó nhìn vào tay nó thì hốt hoảng cầm hai con cóc ném đi ngay. Mặt nó biến sắc. Rõ ràng là vừa rồi bà ý đưa cho tao hai cái bánh gai mà, còn trả lại tiền thừa đấy. Nó đưa tay kia lên thì khuôn mặt nó hiện rõ sự sợ hãi. Tôi cũng sởn gai ốc khi tay nó cầm 2-3 tờ tiền âm phủ. Vãi, mày nhặt cả tiền này à? Đi vào phòng tao kể cho, chứ đường đây lại bị trêu tiếp đấy. Nó xả vào nước rửa tay, tôi soi đèn cho nó rửa. Vừa mở vòi ra thì tôi giật mình khi cái thứ nước chảy ra từ vòi là một màu đỏ tươi. Lấy tay dụi mắt nhìn lại thì nó là nước bình thường. Chắc là tại tôi hoa mắt. Về đến phòng, tôi bảo nó kể lại ngay. Nó nói, lúc mới đánh răng xong định quay vào phòng thì thấy có bà bán bánh gai đi qua. Bà ấy gọi nó bảo mua cho bà ấy cái bánh. Nó quay lại mua cho bà ấy hai cái bánh gai hết 10.000 thì nó đưa bà ấy tờ 20.000. Sau đó thì bà ấy trả lại. Vừa cầm trả lại xong thì tôi ra sút cho nó một cái vào mông, và sự việc diễn ra như thế. Cả tôi và nó đều biết thứ nó gặp là cái gì. Và tất nhiên là đó không phải là người. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao tối nay lại nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Tôi mới quay sang hỏi nó. Ê mày, thằng cô hồn có sao không mày? Nó quay lại vẻ mặt khá bất ngờ. Đúng rồi, nay là mùng 1 tháng 7 mà không mua gì cúng. Thôi mai mua sau vậy. Rồi tôi cũng hỏi nó chuyện lúc ở đường luôn. Nó kể lại, lúc đó nó gọi cho bà chủ quán bar. Nó biết là bà ấy biết về mấy cái tâm linh nên mới hỏi. Bà ấy bảo là tối nay nó bắt đầu lên quấy phá rồi. Sau đó thì bà ấy bảo thằng anh tôi dán cái bùa của bà ấy đưa vào đầu xe. Nó là bùa hộ thân. Sau đi tiếp nhưng phải thật chậm thôi. Lúc này tôi mới hiểu tại sao nó lại có hành động kỳ quái lúc đó. Hai thằng tắt điện đi ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa đều cứ ba nhịp một phát ra từ chính cái cửa phòng tôi.